Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, ngươi tìm được rồi. Trong văn phòng, Diệp Kiêu nhìn Sở Giao, như nhau từ trước, khí chàng cường đại, Nga, Diệp Kiêu, ngươi đã trở lại. Sở Giao chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại. Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Kiêu, ngươi phát hiện cái gì manh mối không có? Sở Giao biết, Diệp Minh giống như không có Diệp Kiêu ký ức. Như vậy, Diệp Kiêu có thể hay không có Diệp Minh ký ức đâu? Nàng theo bản năng thử Diệp Kiêu một câu, chính là tưởng thử một chút trước mắt nam nhân rốt cuộc biết nhiều ít. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu giơ tay. Trong lòng bàn tay có một mạt nhàn nhạt xương đen như ẩn như hiện. Nếu ngươi nói manh mối là cái này nói, ta đây thật đúng là có phát hiện, trời biết Diệp Minh dùng thân thể này làm cái gì. Hôm nay hắn vẫn luôn ở không ngừng tiêu hao quá mức linh lực. Cũng liền ở hắn linh lực nhất bạc nhược thời điểm, Diệp Kiêu mới có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá tan Diệp Minh áp chế, tìm về tới rồi chính mình thân thể chi phối quyền. Mà Diệp Kiêu trở về lúc sau, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, chỉ là theo bản năng thu tới rồi một mặt kỳ dị tà ác hơi thở. Hiện tại Diệp Kiêu, hắn thật là không có Diệp Minh bất luận cái gì ký ức, cho nên phát hiện chính mình đang ở Thịnh Kinh, Diệp Kiêu lập tức cấp Vương Hưng gọi điện thoại, cùng hắn ở bên ngoài thấy một mặt. Từ Vương Hưng nơi đó đại khái hiểu biết mấy ngày nay sự tình, Diệp Kiêu lúc này mới về tới say vũ giải trí. Người tìm được kia chỉ tà linh hơi thở, giờ này khắc này, nhìn đến Diệp Kiêu trong tay kia bôi đen khí, Sở Giao ánh mắt lóe sáng, ngữ khí kinh hỉ. Nhìn đến Sở Giao tiến lên, Diệp Kiêu vừa thu lại tay, liền đem kia mặt hơi thở thu lên. Này giống như cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Xem ra mấy ngày nay ngươi cùng Diệp Minh ở chung không tồi, cùng ăn cùng ở. Diệp Kiêu chọn mi, đánh giá Sở Giao vài lần, ngữ khí như cũ cùng từ trước giống nhau thiếu đánh. Sở Giao, quả nhiên vẫn là Diệp Minh đáng yêu một ít đi. Hiện tại là ta giúp ngươi, không phải ngươi giúp ta. Diệp lão bản, ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Ngươi công ty có nghệ sĩ bị hại, ta hảo tâm giúp ngươi tra án mà thôi. Không biết tốt xấu, Sở Giao chừng mắt nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái, ngồi xuống bàn công tác đối diện, lạnh lùng nói nhỏ, kia thật đúng là quá cảm tạ ngươi, nhưng là, ta hiện tại không cần ngươi hỗ trợ, đi thong thả không tiễn. Diệp Kiêu lạnh lùng nói nhỏ, ngữ khí thập phần lãnh đạm. Money vốn dĩ cũng không cần ngươi đưa. Sở Giao đứng dậy, xoay người liền đi, nhìn đến Sở Giao cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Diệp Kiêu ngược lại nhìn cửa sửng sốt một chút, nha đầu này thật đúng là tính nôn nóng a. Bất quá, Diệp Kiêu phục hồi tinh thần lại, gần nhất thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn thật đúng là bức thiết yêu cầu đi tăng cường linh lực. Cho nên, này chỉ tà linh, hắn nhất định phải được. Ban đêm Thịnh Kinh, như cũ náo nhiệt phi phàm. Money Sở Giao rời đi say vũ giải trí, liền tìm cái không người góc, thi triển linh lực, giây lát gian đã tới rồi ngày hôm qua nàng cùng Diệp Minh đi qua cái kia hỏa táng tràng. Bởi vì thiên tài vừa mới ám xuống dưới, Sở Giao nhìn thoáng qua, chính mình ngày hôm qua cái kia linh lực ấn ký còn tại chỗ. Nếu hôm nay không còn có người lại đây, chỉ có thể thuyết minh mặt khác tử thần đều không ở Thịnh Kinh phụ cận. Người nào? Lúc này, Sở Giao đột nhiên nghe được một tiếng quát lạnh, nàng thân hình chợt lóe, lập tức thi triển ẩn thân thuật. Là ta hoa mắt sao? Một cái ăn mặc màu lam chế phục nam nhân chậm rãi đi tới Sở Giao phụ cận. Thấp thấp tự nói, Sở Giao nhận thức người này. Hắn chính là đêm qua trực ban cái kia tuổi trẻ nam tử. Hình như là kêu, với Hải, Sở Giao đang nghĩ ngợi tới. Liền nhìn đến với Hải đã lẩm bẩm xoay người rời đi. Mà Sở Giao liền lặng lặng đi theo hắn phía sau. Với Hải sắc mặt có chút kỳ dị, thần thái cũng là thật cẩn thận. Hắn mọi nơi quan sát một chút, nhìn đến không có người chú ý chính mình, lúc này mới lắc mình vào đặt thi thể đông lạnh gian. Sở Giao cũng đi theo hắn vào được. Hết chương.